bạn đang nghe chuyên mục audiobook của VN Plus cập nhật hàng ngày tại website nhocvietplus.com.vn hay gõ cửa tâm hồn cùng những xúc cảm chân thật từ audiobook. Audiobook, thế giới chuyện trong tầm tay bạn. Xin chào những thính giả thân mến của chuyên mục Chuyện Dài Kỳ. Các bạn đang theo dõi câu chuyện Người Yêu Hoàn Mỹ. Xin mời các bạn cùng theo dõi phần 40 của câu chuyện này với tựa đề Trao đổi tình yêu. Tịch Hướng Tinh vừa mới động tới phẫu thuật, theo như lời bác sĩ thì không thể rời khỏi phòng bệnh. Tịch Hướng Hoàn lại kiên trì muốn cô tự mình đi xin lỗi Hướng Văn, mà Tịch Hướng Tình cũng là kẻ vốn không coi thân thể mình ra gì. Chờ đến khi Hướng Văn xuống lầu, Tịch Hướng Hoàn đề nghị ba người đi tìm chỗ nào ăn cơm trước. Vẫn là cô mở miệng nói nên trở lại. Về bệnh viện đi, có việc gì cũng tiện gọi bác sĩ. Phản ứng này của cô lại khiến Tịch Hướng Tình có chút buồn cười. Tịch Hướng Văn, cô thật đáng yêu quá, vẫn luôn suy nghĩ cho người khác như thế sao? Hướng Văn giờ đã có kinh nghiệm, biết rõ cô nàng trước mắt mình đây vốn không phải người địa cầu, đối phó với kiểu người như thế, biện pháp duy nhất chính là im lặng. Trở lại phòng bệnh, ba phần cơm còn nóng hổi, rất nhanh được đưa đến. Tịch Hướng Tình cũng rất thức thời, không như đại gia ngồi lên giường bệnh chờ người tới hầu hạ, tự mình bưng bát lên ăn, thậm chí lung thêm gia vị vào cơm, còn dường như không có việc gì hỏi Hướng Văn. Mướn tỏi không? Không cần. Thế còn rau thơm? Cũng không cần. Tịch Hướng Tình khẽ cười, không coi ai ra gì, bỏ thêm vào trong bát Hướng Văn một muỗng tỏi và rau thơm nho nhỏ. Hướng Văn trừng mắt nhìn cô nàng. Này cô, ăn nhiều một chút đi, chăm sóc mình tốt một chút, thân thể sẽ khỏe hơn. Cô sờ sờ đầu Hướng Văn. Tịch Hướng Tình, bây giờ cô lại bày ra cái dáng vẻ của bề trên như thế là sao? Cô không biết sao, trở thành mẹ kế của cô đã từng là giấc mộng của tôi vẫn luôn theo đuổi đấy. Hướng Văn thiếu chút nữa phun hết cơm ra ngoài. Mọi người ăn cơm rất bình thản. Thật ra Hướng Văn cảm thấy ngồi một chỗ dùng cơm như vậy rất quỷ dị. Người trước mặt này chính là đầu sò đã hại mình mất đi cha. Cô thân là con gái ông, mặc dù lúc nhỏ không chỉ một lần từng có loại suy nghĩ kiếp này đừng để cho bà gặp lại cô ta, bằng không chém chết à. Nhưng trên thực tế, cô không có thiên phú trong khoản này, không học được cách hận một người. Cơm nước xong, Hướng Văn liền không chút biểu tình đi tới giúp cô thu dọn. Phía sau bỗng dưng chuyển tới thanh âm của Hướng Tình. Xin lỗi, tất cả mọi chuyện tôi cũng chỉ nói xin lỗi mà thôi. Chuyện duy nhất tôi không muốn làm chính là để cô thấy rõ mọi chuyện của ba mình. Hướng Văn nghiến răng, xoay người nhìn cô ta. Quả thực như đang nhìn thấy một người ngoài hành tinh vậy. Đó là cha của tôi, suốt cuộc cô có hiểu hay không? Tôi hiểu, Tịch Hướng Văn. Kiếp này chưa từng có cái gì đáng giá cho tôi cất giữ, nhưng bây giờ đã có. Đó chính là hồi ức giữa tôi cùng với thầy ngày đó. Kết cục chuyện xưa như thế nào, tôi không muốn nói cho bất kỳ ai khác. Cô có hiểu không? Cho dù ông ấy đã chết rồi, cũng chỉ là của một mình tôi mà thôi. Hướng Văn vô cùng đau đầu. Mặc dù loại suy nghĩ yếu là tìm cách hủy diệt người mình yêu như vậy không phải là lần đầu tiên cô nhìn thấy, nhưng tẩu hỏa nhập ma đến độ như cô nàng Tịch Hướng Tình này thì xác thực là lần đầu gặp phải. Tịch Hướng Tình, yêu một người không phải giống thế. Tôi cho cô biết, với cách yêu giống như cô bây giờ, cho dù cho ba tôi và cô đủ thời gian, ông cũng sẽ không bao giờ yêu cô hết. Cô không đủ lớn, tình yêu của cô quá ích kỷ. Chỉ cần điểm này, cô đã không thể so sánh được với mẹ tôi rồi. Tình yêu không phải là ích kỷ. À, tốt như vậy, Tịch Hướng Văn, cô dạy cho tôi đi. Tình yêu không ích kỷ